Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Quá tàn nhẫn. Lê Bắc niệm ba chữ này rơi xuống, càng là hung hăng đau nhói Mục Đông Lâm thần kinh. Con người đột nhiên rụt lại, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mới bỗng nhiên cười. Chỉ là ánh mắt lại đã màu đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đưa nàng hủy đi nuốt vào bụng đồng dạng. Lê Bắc Niệm, ngươi thực có thể, thực mẹ nó có thể. Nàng cho hắn hạ dược, lại cho hắn đưa tới một cái khác nữ nhân. Nàng luôn mồm từ hôn, ác tâm, thực không chỉ là trò cười. Nàng là nói thực, đẫm máu sự thật nói cho hắn biết. Hắn Mục Đông Lâm bị một cô gái như vậy xinh xinh cho bầy một đường. Tại sao có thể? Mộng mộng, Lâm Khả Nhu lớn tiếng khóc, bỗng nhiên hướng về trên mặt đất nữ nhân kia bổ nhào qua. Ngươi tại sao có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi biết rõ, biết rõ, Mục Đông Lâm là nàng yêu nhất nam nhân a. Mà Lê Mộng lại là nàng tốt nhất khuê mật. Tại sao có thể? Cái này quá tàn nhẫn. Lâm Khả Nhu lời kế tiếp đã nói không nên lời. Thân thể run rẩy dữ dội gần như sụp đổ bộ dáng. Níu lấy Lê Mộng chăn mền lớn tiếng khóc. Lê Mộng giống như là không có hồi âm thần. Nhưng là trên mặt trừ bỏ sợ hãi, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn hoặc là hối hận biểu lộ. Nghe được Lâm Khả Nhu lời này, trong ánh mắt mang theo nước mắt, cũng không có lên tiếng giải thích cái gì. Ngược lại, nhìn xem Lâm Khả Nhu trong đáy mắt thậm chí có trả thù tính khoái ý. Lâm Khả Nhu trên người phảng phất lập tức lạnh thấu. Nhìn xem trước mặt Lê Mộng biểu lộ, một lần ngã ngồi trên mặt đất, khó mà tin được nói. Ngươi là cố ý. Lê Mộng cười, giây lát tiếng cười kia càng lúc càng lớn. Nhìn xem Lâm Khả Nhu, nói, đúng vậy a, ta chính là cố ý. Con mẹ nó ngươi hại ta bị người mê nữ làm, ta liền ngủ ngươi ưa thích nam nhân. Cái này rất công bằng. Lâm Khả Nhu khóc đến càng hung, toàn thân lay động, tức giận giận dữ giơ tay, hướng về mặt nàng chính là hung hăng một bạt tai. Lê Mộng bị đánh lệch đầu, có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại giống như là như bị điên, hướng về Lâm Khả Nhu bổ nhào qua, hai tay níu tóc nàng đến, giọng the thé nói, ngươi còn có mặt mũi đánh ta? Con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ. A, Lâm Khả Nhu ra đầu bị nhéo đến nóng bỏng, âm thanh kêu thảm lên, khóc lớn tiếng hô, ta không có, ta không có, Mộng Mộng, ta không có. Lê Mộng càng là hung, chăn mền trượt xuống lộ ra trên người nàng mập mờ dấu vết, trên mặt nước mắt tung hoành, ngạnh tiếng lên án mạnh mẽ, ngươi bán đứng ta, hại ta bị mê nữ làm, còn tại nhiều người như vậy trước mặt bán đứng ta, còn nói là bạn tốt nhất khuê mật, lời đến cuối cùng, đã khóc không thành tiếng. Lâm Khả Nhu sợ hãi đưa nàng đẩy ra, khóc đến lê hoa đái vũ, khàn giọng giống to, Mộng Mộng, ta thực sự không có, không phải ta, không phải ta. Lê Mộng cuối cùng vẫn là buông lỏng tay, co quắp trên mặt đất che mặt lớn tiếng khóc. Tại sao phải hại ta? Vì sao? Không phải nói cả đời làm tốt khuê mật sao? Ngươi tại sao phải bán đứng ta? Cút mẹ mày đi hữu nghị. Ngươi nói cả một đời cứ như vậy tiện. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Bắc Niệm ngực chấn động. Khó trách, nàng an bài tốt là quang thành phố Phong Nguyệt trong nơi mặt có tiếng, nhất tỷ. Cái kia quấn quýt công phu đầy đủ đem Mục Đông Lâm phục vụ dục tiên dục tử. Đến lúc đó nàng lại đến chóc gian, hoàn toàn đầy đủ đem Mục Đông Lâm cho bại. Một đoạn này hôn ước, tự nhiên không có cách nào lại tiếp tục. Chỉ là, nàng làm sao đều không nghĩ đến, bây giờ nằm ở nơi này lại là Lê Mộng. Càng không có nghĩ tới, Lê Mộng lại là cố ý bỏ lên trên Mục Đông Lâm giường. Xác thực, đối với Lâm Khả Nhu mà nói, quá tàn nhẫn. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.